Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 707, chương 712. Quả nhiên là nó, 5/5, ngang, phanh, làm Lugia lại một lần nữa cưỡng ép dùng Psychic nổ tung Kyogre I-Beam về sau. Cả hai đô tạm thời lui về sau một bước, bái nhiều hơn. Hiện tại hai cái Pokemon chiến đấu đã kéo dài không sai biệt lắm nửa giờ. Tại cái này thời gian nửa tiếng bên trong, Kyogre có thể nói là chiếm hết ưu thế. Kỳ thật Kyogre là đánh không lại Lugia. Dù là tại trong cái hang này, Kyogre chiếm hết ưu thế. Chẳng qua nếu như thật cùng Lugia chống lại, cái kia thật không phải là đối thủ. Nhưng xấu chính là ở chỗ Lương Đức Hoàng trên thân có người chỉ huy Pokemon, cùng không có người chỉ huy Pokemon, vậy liền cùng tinh nhuệ binh sĩ cùng du côn vô lại. Những cái kia xáo lộ, chiến thuật, đấu pháp, trước kia Kyogre đô chưa từng thử qua. Hiện tại xem xét, ta, 483, cái đi. Cái hiệu quả này không sai A1, nhất là đối đầu Lugia. Hiệu quả kia coi là thật thuyền bắc, đông lạnh bên trên mặt đất. Cái này để Lugia không có cách nào rơi xuống đất, bởi vì là mặt đất đều là trượt, mà Lugia ở trên trời sẽ rất khó tránh mở Thunder. Xét đánh, công kích, nếu như Lugia cận chiến, chỉ cần bão tuyết chơi tốt, Kyogre cũng không thèm để ý. Bão tuyết đối Kyogre chỉ sẽ tạo thành một nửa tổn thương, nhưng là đối Lugia lại là gấp đôi tổn thương. Cái này vừa ra tiến, không chỉ có riêng chỉ là gấp hai đơn giản như vậy. Đây là bốn lần tiêu hao, ánh sáng hao tổn. Lugia đô không phải là đối thủ của Kyogre. Cả hai thể lực cơ hồ là giống nhau. Một chủng tộc giá trị 100, một chủng tộc giá trị 106. Lugia hơi chiếm một chút ưu thế, thế nhưng là cũng không có cường hãn đến 4 lần đi thôi. Lúc này Lugia không ngừng tại xuyên lấy khí thô, trên thân bị điện giật, điện cháy địa phương, còn có bị ai đóng băng địa phương tương đối nhiều, mà trái lại Kyogre cơ hồ không có cái gì vết thương. Lập tức phân cao thấp A1, khả năng Lugia cũng cảm giác không cảm giác đến. Nếu là lại đánh như vậy hạ không khư, vậy nó liền phải thua. Thế là nó từ bỏ nguyên bản đấu pháp, chuẩn bị liều chết nhất quyết. Ngang, theo Lugia giống to một không âm thanh, bỗng nhiên tại giữa không trung nó đột nhiên vẽ một cái vòng tròn, trực tiếp hướng về Kyogre liền lao đến. Mà tại xông tới đồng thời, trên người của nó còn bao trùm lấy một tầng nhưng màu tím khí thể. Đây là Dragon Rush. Nhìn xem Lugia động tác, Lương Đức Hoàng đến là thoáng sửng sốt một chút, bởi vì là một chiêu này hắn rất quen thuộc, bất quá hắn cũng không có dùng qua. Dragon Rush, hệ Dragon kỹ năng, uy lực 100, là rất cường hãn một chiêu. Tại anime trong phim thời điểm cũng thường xuyên sẽ có người dùng đến, nhưng một chiêu này kỳ thật tại cũng không phải là quá dùng tốt. Một chiêu này tỷ lệ chính xác chính thức đến viết chỉ có 75, cũng không phải là không có nguyên nhân. Đầu tiên một chiêu này cần tụ lực, nó cần trước tiên đem tốc độ của mình tăng lên mới được. Tiếp theo, một chiêu này là đụng người kỹ năng, mặc dù không có kỹ năng phản thương, nhưng nếu như không đụng được đối phương, đụng phải mặt đất, đúng là dễ dàng thụ thương. So sánh với kỹ năng này, Lương Đức Hoàng càng ưa thích dùng Dragon Claw cùng Dragon Breath. Mặc dù uy lực muốn nhỏ một chút, nhưng dùng muốn thuận tiện nhiều. Bây giờ nhìn lấy Lugia dùng ra Dragon Rush, Lương Đức Hoàng con mắt híp mắt dưới, sau đó liền nghĩ đến biện pháp, nhịn xuống, chuẩn bị tuyết lở. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng, vốn là muốn dùng Protect, bảo vệ, đem một chiêu này đỡ được Kyogre cưỡng ép ngừng mình kỹ năng, mà là chuẩn bị chọi cứng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Dù sao cái sơn động này vẫn là quá nhỏ. Lugia trên không trung nhất chuyển, liền trong nháy mắt đụng phải Kyogre trên thân. Mặc dù tổn thương là đánh tới, nhưng bởi vì nó cũng không có giai đoạn trước gia tốc không gian, cho nên cái này va chạm quả thực là không có đem Kyogre đụng lui lại bao nhiêu. Giữa hai bên ngược lại khoảng cách đặc biệt không cái khác gần. Nhìn thấy màn này, Lugia hai mắt ngưng tụ, bỗng nhiên nó lại nghĩ tới một cái biện pháp. Trong nháy mắt nó liền dùng ra chuyên thuộc về nó siêu cấp đại chiêu Aeroblast, cũng chính là không khí bạo tạc. Một chiêu này là hệ Flying đại chiêu, Lugia chuyên môn kỹ năng, công kích 100, tỷ lệ chính xác 95. Bất quá khoảng cách gần như thế, tỷ lệ chính xác 100% a. Phanh, một không âm thanh không bảo, cái kia trong không khí phảng phất xuất hiện vô số lưỡi dao, trong nháy mắt cắt chém hướng về phía Kyogre trên thân, liên tục bị hai kế đại chiêu trúng đích. Kyogre mặt không bên trên cũng lộ ra thần tình thống khổ. Mà thấy cảnh này, Lugia càng thêm hưng phấn. Nó rõ ràng, cái này hai chiêu qua đi, Kyogre thể lực đoán chừng muốn so với chính mình còn thấp hơn. Chẳng lẽ, nó liền phải thắng? Không thể không thừa nhận, có lúc thần thú cũng là sẽ oai oai. Ngay tại lúc này, bởi vì là vào lúc này, Lương Đức Hoàng lại lên tiếng, nhẫn nhịn rất lâu Kyogre. Vào lúc này, rốt cục bạo phát, trong nháy mắt một chiêu tuyết lở dùng được. Tuyết lở, thứ tư thời đại dẫn vào đến trò chơi ở trong một chiêu. Hệ ai, nếu như trực tiếp sử dụng một chiêu này, uy lực cũng không phải là rất mạnh, chỉ có 60 uy lực. Nhưng nếu như đang chuẩn bị trong lúc đó bị mệnh bên trong, uy lực gấp bội. Mà Lương Đức Hoàng phát hiện một cái vấn đề khác, cái kia liền là thời gian chuẩn bị vấn đề. Một chiêu này thời gian chuẩn bị có 8 giây. Cùng trong trò chơi hiệp chế khác biệt chính là thế giới hiện thực, cái này 4 giây, nó có thể bị đánh rất nhiều lần. Mà hắn phát hiện, cái kia không cái uy lực tăng gấp bội đặc tính, là án lấy mỗi một lần công kích tới tính toán. Nhưng yêu cầu chính là khác biệt công kích. Nói cách khác, nếu như tại cái này 4 giây bên trong, Kyogre bị khác biệt công kích trúng đích 10 lần, vậy nó liền sẽ lật gấp 10 lần. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thuyết pháp, bởi vì là không có khả năng có 10 lần. Chiêu thức giống nhau là không có có hiệu quả, nhưng 10 lần mặc dù không có khả năng, nhưng 2, 3 lần còn là không lớn vấn đề. Cũng tỉ như nói hiện tại, Lugia một chiêu Dragon Rush, một chiêu không khí bạo tạc, đô dùng được, vậy bây giờ một chiêu này uy lực liền là 60 cộng 60 cộng 60, 180, a. Căn bản cũng không có cho Lugia bất kỳ cơ hội nào. Kyogre tuyết lở đã dùng được. Cả hai khoảng cách quá gần. Gần đến nó hoàn toàn không có cách nào né tránh. Cao tới 180 uy lực một. Một hệ ai kỹ năng. Trực tiếp đập vào trên người của nó. Trực tiếp đem nó từ không trung nện rơi đến trên mặt đất. Phải biết, ai đối với phi hành còn có gấp đôi khắc chế. Như vậy nói cách khác, một chiêu này uy lực là 360. Một kích này, muốn so vừa rồi Kyogre đánh nó nửa giờ, tiêu hao thể lực còn nhiều hơn. Một chiêu này xuống tới, Lugia không chết cũng phải nửa tàn. Bất quá Lugia không hổ là Lugia. Tại công kích như vậy phía dưới, lại còn cưỡng ép kiếm không nhói một cái. Tại công kích rơi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.